Chương 151, bắt đầu. Đệ nhị giai đoạn. Chương 151, bắt đầu đệ nhị giai đoạn. Đừng đừng như vậy rồi, Lữ Trác ca ca, ngươi muốn đối với nhân gia làm loại chuyện đó, ít nhất cũng phải đám người ta có thân thể lại nói ôi tiểu nha đầu giấy rủa, không bị không tao nói loại này, nhượng Lữ Trác cái này ra mặt dày như tường thành đều cảm thấy có chút lúng túng lời nói rốt cục, Lữ Trác chạy chối chết, tuy rằng nắm lấy mạ vịt một cái nhược điểm, nhưng ở lần thứ hai đối chiến trong, Lữ Trác hay vẫn là tiếp tục thất bại mà mạ vịt, nhưng là cười. Khanh khách trái lại dính vào, cùng một khối da châu đường như thế. Chỉ cần Lữ Trác không dùng tới kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, liền không phải tiểu nha đầu đối thủ, thế nhưng Lữ Trác dùng một lát, tiểu nha đầu liền muốn khóc, thực sự là bị khắt chế gắt gao ngay khi Lữ Trác cùng mạ vịt tiếp tục chơi náo động đến thời điểm, đệ nhất giai đoạn cuộc thi rốt cục dần dần có kết quả. Cuối cùng thông qua có, Nats Hạ Tỳ Tổ, Gzlo Kỳ Tổ, Lucy Kana Tổ, Eo Mạng Nghệ Vờ Gờ Dì Tổ. Chỉ cái này bô nở tổ thông qua, cùng nguyên trong không giống địa phương rất nhiều. Bất quá, Mạ Cạ Dồ tuyên bố, đệ nhị giai đoạn cuộc thi, nhưng cùng nguyên giống nhau như lúc, đều là tìm kiếm sơ đa y hội trưởng, Mạ Vịt phân mộ. Ở một bên bảng quan Lữ Trác, lại không nhịn được xoa xoa bên người tiểu U Linh nhạt mái tóc màu vàng óng. Đây chính là ba đời mục sao còn có những này ma đạo sĩ, đều rất ưu tú ôi. Mạ Vịt lần này sắc mặt hường hào, lộ ra một cái manh manh đắt vẻ mặt, không có kháng nghị Lữ Trác lần thứ hai mò na nở dê đầu vấn đề. Lữ Trác ánh mắt đảo qua Nặt Gơ Dứt cùng nhân, hướng về phía Mạ Vịt mỉm cười gật đầu, nói, tuy rằng thực lực đều không phải rất mạnh, thế nhưng loại kia niềm tin, cu nở dê là ta rất thưởng thức. Ngươi thành lập công hội rất tốt yêu. Cũng không nhìn một chút nhân ra là ai, nhân ra nhưng là thiên tài thiếu nữ xinh đẹp, vô địch yêu tinh quân sư Mạ Vịt lộ ra một cái ngạo kiểu khuôn mặt nhỏ. Nhượng Lữ Trác không nhịn được cười. Nếu như hiện tại là một cái dâu mép lao trưởng lao già nát rượu lại đây nói, hắn là sơ đa y hội trưởng, làm sao lợi hại, thành lập cái gì ra sao công hội, rất bình thường. Nhưng một cái xem chỉ có mửa y ba tuổi y tiểu lõ ly, ở trước mặt ngươi nói, Na Nở Dê là vĩ đại 20 công hội sơ đa y hội trưởng, thấy thế nào cảm giác quái a không cho cười ta Mạ Vịt nhìn Lữ Trác dáng vẻ, nhất thời bất mãn gióng lên miệng nhỏ. Lầm bầm. Đúng rồi, hảo như còn có một chút người ở trên đảo đây. Nghe được Mạ Vịt nhắc nhở, Lữ Trác vuốt cằm, lộ ra một cái bừng tỉnh vẻ mặt. Bóng người lóe lên, liền đến bên trong hang núi, tiện tay chỉ tay. Đem đáng thương bi kịch gặp phải hệ dạ dụ vì ạ cùng lì sản nạ tổ hợp cứu tỉnh. Thuận tiện lại sẽ nỗ lực một phen, kết quả vẫn bị gờ dữ lộ kỳ tổ hợp đánh bại gạ dịu lệ lệ vì tổ hợp cứu tỉnh. Sau đó thuận tiện đem lệ vì cho mang tới, đồng thời đuổi về lâm thời nơi đóng quân. Nguyên trong ngay vào lúc này đến ghi mọi giờ hẹ ở tập kích. Mà gạ dịu lệ cùng lệ vì cu nở dê ngay vào lúc này thành lập cảm tình, nhưng hiện tại mà... Lệ vì là chính mình hậu cung em gái một chồng, cái gì gạ dịu lệ hay vẫn là trước tiên sang bên đi. Cho tới còn có một đôi tổ hợp mẹ cùng nguyện đi. Nhưng là rất sớm tỉnh lại, lúc này chính ở trên đảo đi dạo. Nói là đi dạo, kỳ thực là mẹ đang tìm kẻn giữa hai lần bí mật. Thuận tiện điều tra phức gì tải, lại thuận tiện mai phục ghi mọi giờ hẹn ớt. Đối với này, Lữ Trác lắc đầu bật cười sau, cũng là tạm thời không để ý tới. Ngược lại mẹt cái tên này trên bản chất cu nở dê là gì tại thành viên, chỉ có điều xóa đi trí nhớ của chính mình lẹn vào con si mà thôi, hẹn đi theo hắn cu nở dê sẽ không có nguy hiểm gì. Lúc này, Lữ Trác đi tới hệ dạ cùng nhân dựng lâm thời nơi đóng quân trong, mỹ dạ chính cười híp mắt chuẩn bị cơm trưa, lì sản nạ tắc ở một bên phụ trợ. Tỷ tỷ dĩ nhiên hội bại, thực sự là khó mà tin nổi ai. Lì sản nạ một bên bưng mầm, một bên cười cùng mỹ dạ nói rằng, Mỹ dạ tắc như trước là một bộ cười híp mắt dáng vẻ, một bên tẩy mâm vừa nói, đúng đấy, ta bị đánh bại đây. Nói đánh bại kỳ thực không thế nào chuẩn xác, cùng nguyên trong gần như, một nửa là bởi vì ập mạn cùng nghệ vợ gờ dịn cố ý làm nhượng Mỹ dạ trong nháy mắt giật mình nửa thật nửa giả lời nói dối, một nửa cũng là bởi vì Mỹ dạ cố ý nhường duyên cớ. Phải biết, hiện tại Mỹ dạ cùng nguyên trong nhưng bất đồng, thôn vệ hai cái ác ma. Hơn nữa được sự giúp đỡ của Lữ Trác hoàn mỹ trưởng khống Na Nở Dê, sức mạnh có thể không thua gì hiện tại hệ dạ. Mà hệ dạ hiện tại mạnh bao nhiêu e là cho dù cùng Mạ Cạ Dồ một trận chiến, hệ dạ cu Nở Dê không nhất định hội bại đi ngồi ở một bên, nhìn Lì Sản Nạ cùng Mỹ ra bận rộn, Lữ Trác một mặt mỉm cười, ánh mắt nhưng dường như xuyên qua rồi thiên sơn vạn thủy, nhìn thấy xa xa, này cấp tốc tới gần, dị mọi giờ hẹ ợt phép thuật phi thuyền đến rồi sao? Lữ Trác lẩm bẩm nói, khỏe miệng vung lên một nụ cười. Mạ Vịt nhìn hắn, cười khúc khích, nói, căn cứ Lữ Trác ca ca vẻ mặt động tác đến phân tích, Lữ Trác ca ca lại đang muốn rất xấu đát sự tình dô y không phải nói nhượng ngươi không nên phân tích ta à? Lữ Trác lật qua lật lại bạch nhãn, ánh mắt dường như năng lực nhìn thấu nội tâm của nàng, nhượng Mạ Vịt khuôn mặt nhỏ bá một tí lại đỏ, le lưới một cái, liền không dám nói nữa Lữ Trác. Lúc này, Lữ Trác hai mắt lóe lên, đột nhiên chạm, nhìn Mạ Vịt khẽ mỉm cười, nói, đi thôi, đi gặp thấy một cái bạn cũ. Bạn cũ là cái kia người Mạ Vịt trong mắt, đột nhiên lóe qua một tia cảnh giác, cứ việc Na Nở Dê biết xệ dẹp lai lịch, biết xệ dẹp nội tâm, ở không bị kích thích thời điểm là thiện lương, nhưng không thể nghi ngờ, đây là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Sức mạnh mất khống chế thánh cấp thâm nguyên ma đạo sĩ, một khi xảy ra sai sót, san bán Nở Dê kẻn giữa ai lần cu Nở Dê là bình thường sự tình. Lữ Trác cùng Mạ Vịt đối thoại, đều là dụng ý đọc giao lưu, một bên Mỹ Giả cùng Lì Sản Nạ vẫn chưa phát hiện, thế nhưng Lữ Trác đột nhiên đứng dậy, hai người bọn họ nhưng ngay lập tức sẽ nhìn lại. Lữ Trác ca, làm sao? Lì Sản Nạ nhìn lúc này sắc mặt rất bình tĩnh Lữ Trác, lại biết, loại này dáng vẻ Lữ Trác, là chăm chú, Na Nở Dê hầu như đều chưa từng nhìn thấy, Lữ Trác lúc nào chăm chú quá. Mỹ Giả cu Nở Dê năng lực nhận ra được Lữ Trác tâm tư, bất quá nhưng dùng này làm lam mắt to. Bình tĩnh nhìn Lữ Trác, trên mặt mang theo tín nhiệm cùng ái mộ, Na Nở Dê biết, bất luận phát sinh cái gì, Lữ Trác đều có thể xử lý tốt. Đây chính là Lữ Trác, trong lòng nàng hình tượng. Phảng phất là trời sập xuống, cũng có thể đem phục hồi như cũ, đa y đi á nứt ra, cu Nở Dê có thể để cho đoàn tụ. Không có chuyện gì, bất quá tiếp đó, sẽ có chút việc. Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng, nhìn hai cái mỹ lệ mà tương tự nữ hài, một đôi chị em gái. Lộ ra một cái mỉm cười, sau đó hướng về phía hai nữ nhẹ nhàng điểm hai ngón tay. Bạch hai đạo bảy ánh sáng rực rỡ mang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chuyển vào hai người mi tâm. Đây là hai cô bé sửng sốt một chút, nhưng phát hiện mình trên người biến hóa gì đó cu nở dê không có, nhất thời đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Lữ Trác. Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói, không cái gì, chỉ có điều tiếp đó, đảo trên có thể sẽ có chút loạn, cái này sức mạnh. Là dùng để bảo vệ các ngươi.